Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Người Quen. Chương 57, Người Quen chỉ là sau một khắc. Lý Tu Duyên cùng Ngô Cường đều ngẩn ra. Ở phía trước cái kia giao lộ, một khối rách dưới mà dầu mỡ vải trắng treo ở một cây trên cây trúc. Chậm rãi đưa ra ngoài, trên đó viết 8 chữ. Thiết khẩu trực đoạn, một quẻ thiên kim, đại ca, miệng quạ đen đạo trường. Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên gần như đồng thời kêu lên. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, người tới lại là Ngô Cường vị huynh trưởng kia. Lý Tu Duyên trước đó tại Yêu Xà trong phòng gặp nhau miệng quạ đen Ngô Nhai. Miệng quạ đen nhìn thấy hai người, trên mặt lập tức cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau lưng cái kia nắm chặt bát quái bàn tay, rốt cục buông xuống, hắn vừa rồi chính theo đại đạo chuẩn bị tiến trước mặt thôn nhìn xem có gì ăn hay không. Lại chợt nghe một tiếng roi sao nổ vang, hiển nhiên không là người bình thường có thể làm được. Kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú Ngô Nhai, vừa rồi đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, lại không nghĩ tới. Đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là đệ đệ ruột thịt của mình. Vẫn còn trước đó gặp qua vị kia Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử đạo tề. Bọn hắn làm sao biết tiến đến cùng nhau đi. Lại là tiểu hòa thượng. Miệng quạ đen sau lưng. Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Vị kia đến từ Miêu Cương thiếu nữ chuông bạc. Từ miệng quạ đen phía sau lóe ra thân tới. Nhìn thấy hai cái người quen, Lý Tu Duyên cũng là có chút kinh hỉ, vội vàng hướng Sở Kính Tâm nói, không phải địch nhân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện miệng quạ đen cùng chuông bạc. Trên mặt của Sở Kính Tâm cũng lộ ra mỉm cười, chỉ là tiếu dung hơi có chút thần bí. Ngô Cường, không phải để ngươi trong nhà tu hành sao? Làm sao đi ra đi loạn? Ngươi! Làm sao đã là thông u cảnh giới? Miệng quạ đen Ngô Nhai cau mày, đang dạy dục bản thân vị này bao đệ, bỗng nhiên trên mặt lộ ra hoảng sợ chi cực thần sắc. Hắn phát hiện Ngô Cường vậy mà đã là thông u chi cảnh. Phải biết đang đếm nguyệt chi trước hai người phân biệt lúc, đối phương vẫn là ngưng thần cảnh, dựa theo lẽ thường, muốn tiến vào thông u, chí ít cũng phải thời gian 10 năm. Hơn nữa còn được hết thảy thuận lợi, Ngô Cường nguyên bản còn tại có vẻ như khiêm tốn cúi đầu nghe theo dạy bảo. Lúc này nghe được Ngô Nhai kêu sợ hãi, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý cười nói, chỉ là vận khí không tồi. Tại ẩn lư kim ngọc thịnh hội bên trên, không cẩn thận phục dụng một hạt phá cảnh đan, sau đó liền tiến vào thông u cảnh. Ta cũng không nghĩ tới a. Nghe được Ngô Cường lời nói, Ngô Nhai trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới nột nột nói, phá cảnh đan, làm sao có thể, loại này quý giá chi cực linh đan ngươi làm sao có thể mua được. Tranh thủ thời gian nói thật với ta. Ngô Cường cười hắc hắc, chỉ Lý Tu Duyên, mở miệng nói, ca. Vị này Lý huynh đệ là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử ngươi nên biết được a. Lão đạo căng thẳng nhẹ gật đầu, nhìn Lý Tu Duyên một chút, thuận miệng nói, đạo tể pháp sư tục ra họ Lý sao? Lý huynh đệ tại Kim Ngọc Thịnh hội bên trên lấy ra Tuệ Viễn Thiền Sư tờ thứ tư đan phương, chính là phá cảnh đan, ẩn lư luyện đan sư Tư Đồ Huyền Sách vì nghiệm chứng đan phương, lâm thời luyện chế ra một hạt, ta vì thay Lý huynh đệ làm chứng, chủ động đưa ra thí nghiệm thuốc, như thế liền, hắc hắc hắc, Ngô Cường lại là một trận hạnh phúc tiếng cười. Nghe được bản thân vị này bào đệ lời nói, lão đạo nhân thế mà nói không ra lời, hắn xông xáo giang hồ mấy chục năm, không biết gặp bao nhiêu ly kỳ sự tình, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói quỷ dị như vậy sự tình. Trong lòng càng là nghĩ lại, có chút hâm mộ, hắn mạnh hơn Ngô muốn nhiều tu hành mấy chục năm, lúc này cũng bất quá là thông u trung cảnh, Mà Ngô Cường lúc này thế mà cũng là thông u sơ cảnh tu vi. Thật là người so với người, tức chết người. Bất quá Ngô Nhai trong nháy mắt liền chú ý tới bản thân vị đệ đệ này vừa rồi nói một câu nói. Viên kia phá cảnh đan lại là Lý Tu Duyên lấy ra đan phương. Làm sao có thể, chẳng lẽ biến mất mấy thập niên Tuệ Viễn Thiền Sư lại lấy ra đan phương mới sao? Hắn mặc dù không thể tin được, nhưng em trai mình tu vi lại đặt ở trước mắt. Không dám không tin, nhất thời thế mà có chút mờ mịt. Đại ca, Lý huynh đệ mặc dù đã đem đan phương bán cho Ẩn Lư, nhưng là Liễu Lư chủ ở trước mặt tất cả mọi người hứa hẹn qua. Nửa năm sau hắn liền đem phá cảnh đan phương công bố tại thế. Đến lúc đó người ta huynh đệ đều có hy vọng tiến vào ngồi chiếu cảnh. Ngô Nhai nghe vậy, lại hóa đá ở tại chỗ. Vị này đáng thương lão đạo nhân, lần này hoàn toàn bị đệ đệ của mình kích thích nói không ra lời. Kính Tâm tỷ tỷ tốt, Chuông Bạc đứng ở trước mặt Sở Kính Tâm, có chút thân thiết hành lễ nói, các người cũng đã sớm quen biết sao? Đứng ở một bên Lý Tu Duyên tò mò hỏi, nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm khóe miệng nhịn không được dương lên, nàng lườm Lý Tu Duyên một chút. Nói, ngươi còn nhớ rõ lần kia tại trong cây cối bị ta ngược lại treo một đêm sao? Trên mặt của Lý Tu Duyên lập tức lộ ra tia vẻ xấu hổ. Cúi đầu không nói gì, ngươi cũng đã biết ta là như thế nào tìm được ngươi. Sở Kính Tâm có chút đắc ý nói, Lý Tu Duyên trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cười thầm không nói Chuông Bạc. Kêu lên, nguyên lai là ngươi tiết lộ Bần Tăng tin tức. Chuông Bạc lặng lẽ nhìn Sở Kính Tâm một chút, mới cười nói, lúc ấy Kính Tâm tỷ tỷ ở bên trong Ẩn Lư trực tiếp treo giải thưởng tiểu hòa thượng ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu hòa thượng ngươi giống như còn muốn cảm tạ ta mà. Trên mặt của Lý Tu Duyên hơi đỏ lên, thấp giọng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Bất quá Chuông Bạc cũng nghe đến vừa rồi Ngô Cường nói tới có quan hệ với phá cảnh đan sự tình, phải biết Chuông Bạc một mực tự xưng là thiên tư xuất chúng, mới có thể tại cái này năm kỳ tấn nhập thông u sơ cảnh. Nhưng không nghĩ tới Ngô Cường cùng mình tuổi tác tương tự, thế mà cũng đã đến thông u cảnh, phá cảnh đan chi danh, dù là nàng thân ở Nam Cương, đã từng nghe nói. Không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này không có nửa điểm tu vi tiểu hòa thượng, thế mà liền có phá cảnh đan phương. Mặc dù Lý Tu Duyên lúc ấy nói mình là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử, nhưng kỳ thật bất kể là miệng quạ đen cũng tốt, Chuông Bạc cũng tốt, trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là lúc này cũng bắt đầu tin. Chuông Bạc lúc đầu muốn mở miệng hỏi Lý Tu Duyên muốn phá cảnh đan phương. Nhưng nàng mặc dù chỉ gặp Lý Tu Duyên hai mặt, lại có thể nhìn ra đối phương là cái cực kỳ kiên nghị tính tình. Nếu đã đem đan phương bán cho Ẩn Lư, hẳn là sẽ không lại tiết lộ. Hơn nữa lấy Ẩn Lư thanh danh, nếu hứa hẹn nửa năm sau công bố đan phương, cũng không đến nổi đổi ý. Bản thân khoảng cách thông u cảnh đỉnh phong còn quá xa. Tạm thời còn không cần cấp tốc. A, vị này là... Chuông Bạc bỗng nhiên chú ý tới An Tĩnh đứng ở cách đó không xa Thanh Ngâm. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồ nghi. Mở miệng hỏi, xem như Nam Cương nhất mạch trừ yêu sư. Chuông Bạc am hiểu cùng cổ trùng chim thú liên hệ. Đối với linh thú khí tức cũng đặc biệt mẫn cảm. Lúc này dĩ nhiên phát giác được Thanh Ngâm trên người dị thường. Lý Tu Duyên mỉm cười, chủ động giới thiệu nói, vị này chính là trước đó Chuông Bạc tại Kim Ngọc Thịnh Hội thượng phách bán Thanh Khâu Hồ. Nàng gọi Thanh Ngâm, nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Chuông Bạc trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, mà miệng quạ đen lại là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới lại là một đầu yêu ma bên trong vương tộc huyết mạch đứng ở trước mặt mình. Tay phải khẽ động,